cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, trừng phạt. Ronaldo là thế giới bóng đá một cái thần thoại. Hắn tốc độ cùng lực bộc phát cơ hồ đều đạt đến hoàn mỹ trình độ. Tựa như chỉ có một cái Pele, một cái Maradona đồng dạng. Ronaldo cũng là độc nhất vô nhị. Mancini, đó là ai? Osvaldo ánh mắt dừng lại tại chính tại một bên tiến hành đơn độc huấn luyện Ricardo trên người. Hắn là Ricardo, Rosa nói. Osvaldo nghĩ nghĩ, rất có hứng thú mà nhướng mày. Ronaldo đệ đệ, ngoặc kép, đúng thế, hắn làm sao một cái người huấn luyện? Rosa đè nén cơn tức, hắn gần nhất vô cớ vắng mặt quá nhiều huấn luyện, ta quyết định đối với hắn làm ra đội bên trong cảnh cáo. Phạt củi 2 tuần, 1 tuần bên trong không được tham dự đơn độc huấn luyện xử phạt. Osvaldo gật gật đầu, hết sạch hứng thú. Hắn cần chính là có nghề nghiệp tinh thần cầu thủ, không phải không cách nào quản lý tốt chính mình phế vật. Ricardo là tại hắn rời đi đội thanh niên, nhậm chức team 1 sau mới gia nhập đội bóng, cho nên hắn đối Ricardo cũng chưa quen thuộc. Đoạn thời gian trước, liên quan tới Ricardo phong ba, hắn cũng có nghe thấy, dù sao những cái kia tin tức có một đoạn thời gian chiếm cứ báo chí đại lượng trang bìa. Bất quá hắn đối Ricardo tối đa cũng chỉ là có chút đồng tình, càng có chút buồn bã nó bất hạnh, giận nó không tranh. Hơn nữa hắn cũng không cố ý can thiệp đội thanh niên xử phạt quyết định, bóng cảm giác cũng không tệ, hắn đánh giá nói. Ricardo lúc này chính tại sóc bóng, hắn mặt mỉm cười, bóng đá giống như là lắp nam châm đồng dạng, bị hắn cổ chân bắp đùi một mực hấp dẫn, đầy đủ thể hiện một cái Brazil cầu thủ thành thạo kỹ thuật. Ricardo, khó nói đây là sát. Rosa bồi tiếp Osvaldo đang huấn luyện bên sân dạo bước, nhìn lấy nhỏ các cầu thủ huấn luyện, nhưng Osvaldo ánh mắt luôn luôn không tự chủ bị Ricardo hấp dẫn. Có lẽ, bởi vì đứa nhỏ này là Ronaldo đệ đệ, cho nên hắn đối đứa nhỏ này ôm lấy nào đó loại kỳ vọng. Vẫn là nói, đứa nhỏ này thành thạo kỹ xảo, để hắn có mấy phần xúc động. Hoặc là, cái đứa bé kia trên mặt mỉm cười, đôi bóng đá phát ra từ nội tâm yêu quý, để hắn nhịn không được chung tình. Hoặc là, hắn nhớ tới một cái khác thanh danh vang dội Brazil cầu thủ. Ronaldinho, luôn luôn mang theo mỉm cười đá bóng. Cái kia vì bóng đá mà thành tinh linh. Nhìn một vòng về sau, Osvaldo nói, ngươi đề cử mấy cái cầu thủ cho ta đi. Muốn vị trí nào? Giữa trước trận, Rosa thế là bắt đầu chỉ trò. Cái này không tệ, Rico, có lực bộc phát, tốc nhanh, kỹ thuật tốt, xạ thuật có chút mãng. Bất quá xem như rất có đặc điểm tiền vệ. Trước mắt là U19 quốc thanh dự bị. Tiểu gia hỏa này, Junior, đảm nhiệm giữa trước trận bất kỳ vị trí nào, trái chân phải cân đối, thân thể đối kháng năng lực kém một chút, tốc độ chậm chạp, nhưng là chuyền bóng điều hành làm được rất không tệ, chuyền bên trong bóng cũng phi thường bổng. Hắn một hơi giới thiệu 5 cái nhỏ cầu thủ, Osvaldo cân nhắc một chút, lại quan sát ước chừng nửa giờ, tìm một huấn luyện viên chính ở bên quan sát. Bọn tiểu tử tự nhiên là hưng phấn đến tìm không ra bắc. Từng cái dùng ra tất cả vốn liếng, tranh thủ tại huấn luyện viên chính mắt bên trong lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng càng là vội vàng sao động, càng là muốn cố gắng biểu hiện, càng là sẽ bại lộ khuyết trước điểm. Osvaldo nhìn lấy, mày nhíu lại đến sâu hơn. Nhóm này hài tử a, tạm được. Kaka leo lên nghề nghiệp sân bóng thời điểm cũng chỉ bọn hắn lớn như vậy. Nhưng mặc kệ là kỹ thuật vẫn là tâm tính, đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Liền hắn a, Osvaldo chỉ Rico, để hắn ngày mai tới đưa tin. Nói xong, hắn quay người hướng sân huấn luyện đi ra ngoài. Rosa đi theo hắn, cười lấy gật đầu. Rico là cái bổng tiểu tử, ngươi sẽ không thất vọng. Osvaldo bất đắc dĩ gật đầu. Hắn là không ôm cái gì mong đợi. Chỉ hy vọng đội bóng thương binh đầy doanh đoạn thời kỳ này có thể đừng ném rơi quá đa phần số là được. Năm nay là Sao Paulo lần thứ nhất tham gia cả nước thi đấu tranh giải. Hắn không đành lòng nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá quá thất vọng. Đi ngang qua Ricardo bên người lúc, nghe được rồi, phanh, một thanh âm vang lên. Osvaldo xoay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Ricardo trước mặt để đó mấy cái bóng đá. 20 mét có hơn để đó một bài ba góc cạnh. Ước chừng cách mỗi một mét thả một cái. Bên trong một cái vừa mới bị đá ngược lại. Ricardo chạy lấy đà mấy bước, rút chân giận bắn, bóng đá như mũi tên bay ra, lần nữa đánh bại rồi một cái ba góc cạnh. Osvaldo đứng vững bước, hắn đếm, hết thảy có 10 căn ba góc cạnh, vốn là làm khác luyện tập dùng, bị Ricardo dùng để luyện tập sút gôn. Hắn muốn nhìn một chút Ricardo đem 10 căn ba góc cạnh đều đá ngã cần bao nhiêu lần sút gôn. Ricardo lần thứ ba chạy lấy đà, sút gôn, ba góc cạnh ứng thanh mà ngã. Ricardo lần thứ tư chạy lấy đà, sút gôn, ba góc cạnh lại ngược lại. Thứ 10 lần, sút gôn, ba góc cạnh ngã xuống đất. Osvaldo rốt cục có rồi điểm hứng thú. Cái này sút gôn rất có chất lượng, cường độ cùng tốc độ đều tiếp cận hoàn mỹ. Bình thường nhỏ cầu thủ cũng không có cái này loại cước pháp. Chỉ lấy xạ thuật luận, Ricardo đã miễn cưỡng có thể đá nghề nghiệp thi đấu vòng tròn rồi. Đương nhiên, còn phải xem Ricardo thân thể đối kháng năng lực, cùng với vị trí chạy năng lực, cũng không phải buổi diễn tranh tài đều có chút bóng đá. Hắn bình thường biểu hiện thế nào? Osvaldo hỏi, lúc này đến phiên Rosa nhăn nhăn lông mày, tạm được. Trước đó hắn là đội bóng chủ lực tiền vệ. Vào bóng suốt cũng không tệ lắm, có chừa thể, có tốc độ, nhưng là trước cửa phản ứng kém một chút, vị trí chạy, không quá dùng đầu óc đá bóng, lão nghĩ đến dùng tốc độ qua người, đoàn đội ý thức tương đối kém, tại đội thanh niên coi như xài được, nhưng nếu như đi nghề nghiệp đội, hắn cái này loại cầu thủ đá pháp quá đơn điệu, rất dễ dàng bị phòng chết. Rosa ông có cố ý dèm pha, mà là hiện thực luận sự tình, đem Ricardo ưu điểm cùng khuyết điểm đều nói rất minh bạch. Osvaldo có chút phiền não, hắn cần một cái có đầu óc cầu thủ, phía trước trận càng nhiều mà lên yểm hộ cùng liên lụy tác dụng. Vì Kaka chờ cung cấp điểm tựa, nhưng là Ricardo xạ thuật cùng tố chất thân thể, cùng với thân là Ronaldo đệ đệ sự thật này. Lại để cho hắn có điểm tâm động, để hắn ngày mai cũng đến đây đi. Osvaldo rốt cục mở miệng, lo lắng Rosa có ý tưởng. Osvaldo giải thích nói, ta nghe nói hắn sự tình, gần nhất hắn tại đội thanh niên chỉ sợ không tốt lắm. Để hắn thay đổi hoàn cảnh cũng tốt, dù sao cũng là cái có tiền đồ người trẻ tuổi, không thể bị hủy như vậy. Yên tâm, ta vẫn là để hắn đơn độc huấn luyện. Người tuyên bố trừng phạt sẽ không hết hiệu lực. Đề bạt một cái dâu ria tiểu nhân vật tiến tim một. Sẽ không đụng vào bất luận người nào lợi ích. Lại khả năng đạt được Ronaldo hảo cảm. Mặc dù hắn cùng Ronaldo bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Không đáng đi nịnh nọt Ronaldo. Bất quá tại giới đá banh lan lộn. Liền quấn không ra Ronaldo cái tên này. Ronaldo là cái hiện tượng. Là một loại sức mạnh, là một chủng ma lực. Điểm này, hắn không cần hướng Rosa giải thích. Rosa đương nhiên là bất mãn, vừa tuyên bố trừng phạt, liền lên điều đến team 1. Đây là trừng phạt vẫn là ban thưởng đâu. Nhưng hắn dù sao cũng không thể cùng team 1 huấn luyện viên chính đối nghịch. Nói trắng ra là, hắn cái này đội thanh niên huấn luyện viên chính là vì team 1 huấn luyện viên chính phục vụ. Càng không ngừng hướng team 1 chuyển vận hợp cách nhân tài chính là bổn phận của hắn. Được rồi, Osvaldo tiên sinh, Rosa trả lời không tình nguyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,